hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 51. Chương 1083, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 51 Hàng Hiên một cái khác phương hướng đi thông WC. Đồng dạng trải rộng dính nhất phân bố vật, A đạt một đao chui vào vách tường, dùng sức một cái, thế nhưng cậy ra một phiến ẩn hình môn. Phía sau cửa trồng chất các loại dụng cụ vệ sinh, nơi này là cao ốc nhân viên vệ sinh sử dụng công cụ gian. Ba người lập tức trốn vào đi, kín mít đóng cửa lại. Chỉ cách 3-5 giây, một trận dồn dập thả hỗn độn tiếng bước chân dọc theo vách tường hành lang vọt tới. Phảng phất bên ngoài bay nhanh bò quá một đám biến dị sâu. Chúng nó hí vang, phẫn nộ, từng con nhào vào biển lửa ý đồ cứu lại xào huyệt nhất chân quý trứng. Vì thế trong không khí trừ bỏ tanh hôi, lại nhiều lệnh người buồn nôn tiêu hồ, ba người nín thở liễm thanh, đại khí không xuyễn, Bạch Vi Nương tựa Thẩm Mặc, trong bóng đêm nàng cảm nhận được nóng rực độ ấm. Trong lòng không cấm hoài nghi hỏa thế sẽ lan tràn lại đây. Nhưng thực mau, kia cổ nhiệt độ lại hàng đi xuống. Lại một lát sau, bên ngoài động tĩnh tiểu chút, A Đạt mở ra đèn pin, chiếu sáng lên hẹp hòi chật trội công cụ gian, chiếu sáng sự căng chặt thần kinh thả lỏng lại. Bạch Vi sau lưng là tường, bên trái là Thẩm Mặc, phía bên phải là một cái đặt nước sát trùng chờ vật phẩm kim loại giá. Nho nhỏ trong không gian hơi thở vẩn đục, Thẩm Mặc dùng tai nghe liên hệ Vưu, chúng ta ở 32 tầng đông sườn hành lang công cụ gian. Tạm thời an toàn, có lẽ là tàng đến phá lệ ẩn nấp. Vưu đáp lại có vẻ thấp buồn mà mơ hồ, ta cùng Natasha ở 7 tầng phía tây nam buồng vệ sinh. Tầng lầu này dị chủng chính hướng trên lầu đi, các ngươi cẩn thận một chút. Tận lực không cần làm ra động tĩnh, này đó trốn tránh địa điểm. Đều là bọn họ lần trước tiến phó bản khi thăm dò quá. Cao ốc quái vật tuy rằng nhiều, nhưng có thể giấu người biên giác xó xỉnh cũng không ít. A Đạt nhẹ nhàng phun ra một hơi, dựa lưng vào tường chậm rãi ngồi xuống, đồng thời bảo trì một con lỗ tai gần sát cửa. Tùy thời chú ý bên ngoài động tĩnh, Bạch Vi nhìn xem A Đạt, lại nhìn xem Thẩm Mặc. Rất nhỏ thanh hỏi, chúng ta muốn ở chỗ này ngốc bao lâu nha? Thẩm Mặc thấp giọng trả lời, chờ đại bộ phận dị trùng tập trung đến 32 tầng. Chúng ta lại ở chỗ này trang bị thuốc nổ, Vưu cùng Natasha phụ trách tiếp ứng chúng ta, vì đối phó bản quái vật. Bọn họ chuẩn bị đại lượng hỏa lực thực đột nhiên vũ khí. Bạch Vi nhẹ nhàng, nga, một tiếng, nhỏ hẹp trong không gian. Ba người lặng im không tiếng động, chỉ có một bó đèn pin ánh sáng chiếu xám trắng mặt tường. Bên ngoài thường thường truyền đến lung tung gãi cùng bò sát thanh âm. Cùng với hoàng hậu kia một tiếng lại một tiếng không cam lòng gào giống. Lặp đi lặp lại, tiếng vọng không ngừng, nếu là hoạn có giam cầm sợ hãi chứng nói. Ngốc tại loại địa phương này chỉ sợ sẽ điên mất đi. Bạch Vi vẫn luôn không lên tiếng. Thẩm Mặc nhiều ít có chút lo lắng, xoa xoa nàng phát đỉnh, tiếng nói thấp nhu trấn an, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đợi chút chạy lên, một hơi xuống lầu không thể đình, Bạch Vi điểm điểm đầu. Từ ba lô lấy ra hai cái đệm mềm, đặt ở trên mặt đất, sau đó kéo hạ Thẩm Mặc, ý bảo hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. A Đạt nhìn thấy, tức khắc mở to hai mắt, phảng phất ở không tiếng động dò hỏi, ta đâu? Vì thế Bạch Vi lại lấy ra một cái ôm gối. A Đạt càng giật mình, một mặt tiếp nhận tới lót thí thí, một mặt nhỏ giọng nói, ngươi này ba lô trang đồ vật, cũng quá tùy ý đi, nhân ra đều trang vũ khí hoặc là cầu sinh công cụ. Nàng cư nhiên tắc một đống ôm gối. Bạch Vi cười cười, không nói chuyện, nàng đi theo bọn họ từ một tầng bò đến 32 tầng. Tiếp theo mã bất đình để bát sang chơi hỏa, xác thật có chút mệt mỏi, nếu hiện tại muốn nghỉ ngơi, nàng khẳng định sẽ không bạc đãi chính mình, vì thế lại lấy ra mấy bình năng lượng đồ uống, phân biệt đưa cho Thẩm Mặc cùng A Đạt. A Đạt tiếp nhận đồ uống, một lời khó nói hết nhìn về phía nàng. Ngươi sẽ không còn mang đồ ăn vặt đi. Bạch Vi Vi Lăng, ngươi muốn ăn sao? Nàng nhìn mắt ba lô. Chỉ có kẹo quay cùng dâu tây làm. Ngươi nếu muốn ăn khác, ta nghĩ lại biện pháp A Đạt. Ngoặc kép, nàng cư nhiên còn chỉ có. Tấu chương xong, hết chương.